Hôm nay sư sẽ bổ sung thêm cái phần mà vừa mới phân tích trong phần 3 kinh Tất Cả Các Lộ Hoặc. Thì có một phần thì sư nhận thấy rõ là sư phân tích nó chưa được kỹ. Này sư sẽ giải thích rõ hơn, bổ sung nhiều hơn để cho chúng ta cùng hiểu sâu sắc rõ hơn về phần này. Thì đoạn đó có một cái đoạn là thế nào là các pháp cần phải tạng ý và vị ấy tạng ý. Những pháp nào mà do vị ấy tạng ý mà dục lậu chưa sanh không sanh khởi, hay dục lậu đã sanh được trừ diệt, thì mình tạng ý các pháp nào mà những cái dục tư duy, dục tâm, những cái tư duy liên quan đến dục, những ý nghĩ liên quan đến dục chưa sanh không được sanh khởi, hay dục lậu đã sanh được trừ diệt, thì có rất nhiều pháp mà tạng ý đến bất tịnh tướng. Bây giờ mình tạng ý đến tướng đẹp, tướng hoa đẹp, tướng người đẹp, tướng thiên nam thiên nữ, tướng tạng ý đến mùi thơm, tạng ý đến món ăn ngon, thì như vậy là dục chưa sanh thì sẽ sanh, dục đã có càng tăng trưởng cường thịnh lớn mạnh. Thế nhưng mà bây giờ mình tạo ý khác, mình tạo ý đến bất tịnh tướng, tạo ý đến sắc trương phành, một tạo ý, tạo ý đến thân thể bầm tím đen sau khi chết, tạo ý đến sắc bị giòi đục chỗ nọ chỗ kia, ăn chỗ nọ chỗ kia, bỏ từ hốc mũi hốc mắt những chỗ mềm trên cơ thể, thân thể nứt vỡ rồi, tạng ý đến tướng như vậy, bất tịnh tướng, nó dục chưa sanh không sanh khởi, dục đã sanh được trừ diệt, hoặc là tạng ý đến tướng thầy quăng bỏ, tử thi quăng bỏ, bị chó giả can kên kên ăn rỉa chỗ nọ chỗ kia, chỗ thì lòi xương lòi thịt, chỗ thì lòi các bộ phận nội tạng ruột gan phổi, rồi tạng ý đến xác chỉ còn là bộ xương khô, thây chỉ còn là bộ xương khô, tạng ý đến bộ xương rã rời, chỗ này là xương tay, chỗ kia là xương chân, chỗ nọ là xương đầu, chỗ nọ là xương sườn, chỗ nọ là xương ngón tay ngón chân, văng đi rời ra chỗ nọ chỗ kia rải rác khắp nơi. Rồi tạng ý đến tử thi chỉ còn là một đống bột, đống bụi do cái xương nó bị phân hoại, hủy hoại thành như vậy. Rồi về món ăn, thích món ăn, tạng ý đến thức ăn đã nôn mửa ra. Rồi tạng ý đến tạng ý đến thức ăn đã được tiêu hóa, thải ra còn phân nước tiểu. Thì tạng ý như vậy, tham dục dục lậu chưa sanh không sanh khởi, đã sanh được trừ diệt. Vậy tạng ý tưởng nhầm gớm các món ăn, hoặc là tạng ý vô thường, nhìn thấy đẹp mình tạng ý đẹp được bao lâu, tạng ý đến lúc, tạng ý đến lúc già của người đó, răng rụng, tóc bạc phơ, da nhăn nhiều, mặt mũi kèm nhèm, lưng còng xuống, như chữ U vậy, tạng ý những pháp như vậy. Rồi tạng ý đến hoại diệt thì có thể trừ khử được hữu lậu, hữu là sở hữu đấy. Thì bây giờ mình muốn thành vua thì bảo vua tồn tại được bao lâu, rồi mình muốn trở thành thiên nữ thiên nam có vẻ đẹp chói sáng, bảo thiên nữ thiên nam sống được bao lâu, vẫn phải chết. Vậy tạo ý đến những pháp như vậy. Rồi vô minh chưa sanh không được sanh khởi, vô minh đã sanh được trừ diệt, mình tạo ý đến gì, đây là pháp, tạo ý như vậy. Đây là định tâm. Đây là hỷ. Đây là khinh nhan giác chi. Những pháp này có thể vượt qua được vô minh. Tạng ý đến những pháp như vậy. Đây là sự tinh tấn. Đây là chánh niệm tỉnh giác. Đây là chú tâm vào đối tượng này đang sanh khởi, đang sinh lên và diệt đi. Trên thân, trên thọ, trên tâm, trên pháp. Tạng ý đến các đối tượng bên trong với định tĩnh, với sự chú tâm. Nhờ những tạng ý như vậy, vô minh lậu chưa sanh không sanh khởi, hay vô minh đã sanh được trừ diệt. Đó là những pháp cần phải tạng ý. Và vì ấy tạng ý. Thì đây là cái bản bổ sung cho phần 3 bài phân tích kinh Tất Cả Các Lậu Hoặc Sabba Sava Sutta. Mong sao các bạn chuyên chú, chú tâm nghe pháp sẽ có được định tĩnh, tôn kính nghe pháp sẽ được tăng trưởng về trí tuệ, đoạn trừ hết tất cả mọi phiền não, sống được an vui ngay trong hiện tại và lâu dài về sau. Mong sao với sự thật này, muôn loài được hạnh phúc.